Phật, Pháp ứng dụng. Kính thưa toàn thể quý sư cô trong tu viện Đức Mẹ Hiền, kính thưa toàn thể quý liệt vị, lời nói đầu tiên tôi chân thành cảm ơn ni sư trụ trì, toàn thể chư đại đức tăng và ni chúng tại tu viện Đức Mẹ Hiền đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả quý Phật tử. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thường tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Các vị, thật tình mà nói thì giờ này là C3 rồi. Đúng là tôi đuối. Từ chiều giờ qua đây nằm không, rất là khó chịu. Nhưng mà vì tấm thịnh tình của các vị trở về đây thì tôi cùng chia sẻ Phật Pháp với các vị ít lời để mà chúng ta giống như tiếp cận gieo duyên. Nhưng mà tôi sẽ hứa rằng buổi sáng ngày mai tôi sẽ chu toàn một bài giảng đặc biệt dành cho tất cả các vị ở đạo tràng này. A Di Đà Phật. Thì tối nay nói chung là nói tới đâu hay tới đó. Tối của đêm nay ai là mới đâu. Vậy hả? Mới tới. Vậy là Phật. Rồi, cảm ơn các vị. Còn bao nhiêu không đưa tay là Phật tử lưu động phải không? Tôi tới đâu các vị theo tôi tới đó. Xin thưa các vị, thì tôi xin chia sẻ với các vị với nội dung của bài giảng tối đêm nay, với một cái chủ đề ngắn gọn là chúng ta hiểu gì về đạo Phật. Vậy là Phật. đã là người Phật tử rồi mà hỏi các vị hiểu gì về đạo Phật á, thì có cảm giác như là các vị thấy dư thừa. Nhưng mà điều này cũng cần phải đặt lại cho chúng ta. Thật tình mà nói, đạo Phật du nhập vào Việt Nam chúng ta trước kỷ nguyên đầu Tây lịch, có thể nói là khoảng dài 300 năm trước kỷ nguyên Tây lịch lần. Cái sự truyền giáo ban đầu vào Việt Nam chúng ta không phải là những tu sĩ, mà là những cư sĩ, những thiền buôn của Ấn Độ. Họ đã mang đạo Phật từ Ấn Độ truyền sang Việt Nam chúng ta. Xin thưa các vị, từ thời ban đầu những người cư sĩ tín ngưỡng đạo Phật, rồi giới thiệu đạo Phật, rồi hộ thân, và giống như là Đức Phật là cái gì đó hộ mệnh cho họ trong những chuyến đi buôn xa như thế, và ảnh hưởng một cách nhẹ nhàng từng bước trong từng phạm vi một mà họ có mặt trên đất nước chúng ta từ thuở ban đầu, có thể là từ thời giao chỉ. Trên cơ bản lịch sử chúng ta thấy đạo Phật đã hòa quyện với một nền văn hóa tín ngưỡng bản địa của đất nước chúng ta là trên dưới 2000 năm như thế. Vì vậy đối với người Việt Nam thì không còn ai xa lạ gì với đạo Phật. Có thể là chúng ta hiểu đúng hay là hiểu lệch lạc về đạo Phật, đó là tùy sự tiếp của mọi người. Trên nguyên tắc, người Việt Nam dù không là đạo Phật bây giờ, hay là chúng ta là một tôn giáo nào đó tại đất nước Việt Nam, thì chúng ta phải thừa nhận rằng là chúng ta đều biết và hiểu ít nhiều về Phật giáo. Cho nên khi nói đến Phật giáo hay đạo Phật, ai cũng biết. Nhìn một hình ảnh thầy tu không ai xa lạ để trở thành một người khác được. Nhìn một thầy tu biết rất rõ, cho dù thích hay không, hay là biết một cách rõ hay không, thì chúng ta vẫn biết đó là những thầy tu theo Phật giáo. Vì vậy đối với người Phật tử là cái chuyện này là còn đơn giản hơn nữa. Xin thưa các vị, đạo Phật đã có một bề dày như thế, và thậm chí có những giai đoạn hoàng kim lịch sử Phật giáo đã trở thành một cái nền quốc giáo của đất nước Việt Nam chúng ta. Đặc biệt nhất là như thời Đinh Lê Lý Trần chẳng hạn. Đó là những thời mà gọi là quốc giáo, có nghĩa là từ vua quan cho đến bàn dân thiên hạ, ai cũng đều là Phật tử. Một cách trọn vẹn như vậy chúng ta gọi là quốc giáo. Và vì vậy những người nào có mặt trên đất nước Việt Nam sau đó mà một vài tôn giáo khác có mặt, thì ở đó là một cái dạng gọi là do biến cố lịch sử để tạo ra điều đó. Còn trên cơ bản tất cả chúng ta đều có cái dòng máu của Phật giáo ở trong lòng từ ngàn xưa. Cho nên á, những người mà Phật tử thì chúng ta có thể nói cái tiếng đạo dòng á, thì có hợp lý. Còn những đạo khác ở trên đất nước Việt Nam mà nói tới cái chữ đạo dòng á, thì nó không đúng. Bởi vì họ không có nguồn gốc từ ban đầu, họ là ngang thông. Vì vậy không thể gọi là một cái từ đạo dòng như vậy, cho dù ba đời của họ thuộc về cái đạo đó cũng không phải là gọi là đạo dòng. Cho nên cái từ đó thuộc về cái dạng mà hơi lạm xưng một chút trên đất nước này. Có thể là những người Phật tử chúng ta nói đạo dòng thì hợp lý. Ông bà tổ tiên ngàn xưa là vậy, nó đã trở thành mạch sống dân tộc, là một văn hóa tín ngưỡng của dân tộc. Nhưng do cái biến cố lịch sử, do sự thăng trầm cũng là một quy luật, sự thăng trầm của bất cứ một cái học thuyết, một nền tín ngưỡng, một cái gì đó có sự đổi thay, đó là chuyện đương nhiên. Và Phật giáo cũng không ngoài quy luật đó, cũng có những lúc thăng lúc trầm. Và đặc biệt nhất là do biến cố lịch sử, khoảng hàng 100 năm trở lại đi, có thể là khoảng một thế kỷ, đất nước chúng ta nhiều chiến tranh loạn lạc, nhiều sự phân hóa. Và vì vậy dẫn đến cái sự là gián đoạn đi cái sự truyền giáo và giới thiệu đạo Phật đến với mọi người. Và đạo Phật chúng ta đã mất dần tầm ảnh hưởng càng về sau, trong mấy chục năm như vậy. Chúng ta thấy trong những thập niên của thế kỷ 20 là giai đoạn mà gọi là vận động để phát triển Phật giáo trở lại, do các vị mà hòa thượng hay là bên cạnh đó có một số vị cư sĩ đã góp phần trong cái việc mà giới thiệu đạo Phật, gây dựng lại đạo Phật. Cho nên là cái thời kỳ đó chúng ta gọi là thời kỳ chấn hưng Phật giáo. Mấy mươi năm chấn hưng Phật giáo cũng đem lại ít nhiều cái sắc màu cho Phật giáo trên quê hương Việt Nam, nhưng mà chưa thấm vào đâu. Với một số lượng những người truyền giáo đếm trên ngón tay, thì không thể nào có thể đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của đại đa số quần chúng như vậy. Và vì vấn đề biến cố lịch sử cho nên đã tạo ra một lỗ hổng rất lớn đối với Phật giáo. Đó là một cái nhìn của xã hội về đạo Phật. Và thậm chí ở đây cũng có một số người là Phật tử, chúng ta cũng đã từng nhìn nhận một cách sai lầm lệch lạc về đạo Phật nữa, chứ đừng nói là những người không phải Phật giáo. Xin thưa các vị là xã hội từng có quan niệm về đạo Phật chúng ta là một cái đạo gọi là nghèo nàn lạc hậu. Bên cạnh đó có những cái từ gọi là cái đạo để dành cho những cái kẻ gọi là bị chồng chê vợ bỏ, có phải không? Tức là những ai mà thuộc về dạng mà không có nơi nương tựa, những người chồng chê vợ không có đường nào chạy thì thôi vô chùa đỡ đi. Có cảm giác như vậy. Bây giờ thì lắc đầu đúng rồi, mười mấy 20 năm nay trở lại lắc đầu đúng rồi, nhưng mà trước kia có lắc hay không mới là quan trọng. Trước kia chắc tôi nghĩ gật đầu không chứ không có lắc đâu. Cho nên đó, ngày xưa chúng ta hiểu đạo Phật vì sao? Chúng ta hiểu qua ca kịch cải lương, chúng ta hiểu đạo Phật qua phim ảnh, chúng ta hiểu đạo Phật qua những câu chuyện trà dư tử hậu, những câu chuyện tiếu lâm để kể về Phật giáo. Cho nên chúng ta tổng hợp và hình dung về một đạo Phật nó tạp nhạp như vậy. Ví dụ bây giờ ai đã từng nghe cái câu chuyện tuồng cải lương Lan và Điệp đưa ta lên đây. Quá nhiều đúng không? Và nếu mà cái lúc đó chúng ta nghe hết cái tuồng đó, chúng ta nghĩ đạo Phật sao? Tôi mà nghe tôi còn hết muốn đi tu. Phải không? Sao mà nó u sầu, nó buồn não, mà nó thê thảm, mà nó sao đâu á. Cho nên cái người mà đóng vai sư phụ cũng vậy. Trời ơi sao mà nó buồn thê thảm như thế. Rồi chúng ta nghe những cái đó, rồi Lan vô chùa thì thôi quằn quại đau thương mọi thứ như thế, rồi cuối cùng cũng chết gục ở trong chùa luôn. Xin thưa các vị, những cái này nó làm cho chúng ta hình dung về đạo Phật là những ai có hoàn cảnh giống như vậy bắt đầu mới đi vô chùa tu. Rồi bên cạnh đó chúng ta đọc tiểu thuyết, đọc cả Hồn Bướm Mơ Tiên hay là Bên Dòng Sông Trẹm rồi hấp dẫn luôn. Có phải không? Đọc những tiểu thuyết như vậy nó làm cho chúng ta thấy rằng à, như vậy cửa chùa là để cho những cái người như vậy, những người coi như là không có góp phần được gì cho cuộc đời, những người gọi là tiêu cực ở trong chùa như vậy. Cho nên nếu mà hình dung một đạo Phật như vậy thì đạo Phật không có ý nghĩa gì cuộc đời đó. Và một người đi tu như cô Lan như vậy có ý nghĩa gì cho cuộc đời? Các vị chỉ tôi coi. Một người mà đi tu như vậy, nếu tôi giống như Lan thì tôi làm gì? Hả? Trường hợp mà tôi đi tu giống như cô Lan tôi làm gì? Các vị thấy tôi giống không? Như vậy thì bây giờ nếu một người mà đi tu, tôi nghĩ như cái việc mà của cô Lan như vậy không có ý nghĩa gì hết trơn rồi. Một người không đủ bản lĩnh với chính bản thân mình thì làm sao làm được cuộc đời? Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng trong đạo Phật là những người yếu đuối nhẹ dạ như vậy à. Và chúng ta cứ nghĩ rằng những người á, đi tu trong đạo Phật là những người ai muốn nói gì nói, làm gì làm như vậy à. Thật ra chúng ta nhìn lại Đức Phật đi. Nếu Đức Phật chúng ta là một người dạng chồng chê vợ bỏ như vậy á, làm sao đi tu nổi? Các vị không có một bản lĩnh phi thường hơn người thì không thể đi tu được. Tôi phải nói là như vậy. Một cái người mà có thể đi tu được là một cái bản lĩnh hơn người bình thường mới có thể đi tu được. Thứ nhất là phải có bản lĩnh từ bỏ. Thứ hai là phải có bản lĩnh kiềm chế bản thân. Thứ ba phải có tâm hồn từ bi yêu thương hơn tất cả những người khác. Nếu không có những yếu tố này làm sao trở thành một tu sĩ được chứ? Nếu các vị thấy một người yếu đuối như vậy có thể trở thành Đức Phật Bổn Sư không? Như vậy từ Đức Giáo Tổ của chúng ta một người như thế nào? Một con người phải có trái tim vĩ đại. Một con người phải đủ bản lĩnh kiềm chế bản thân. Một người phải có cái khả năng từ bỏ tất cả những sự cám dỗ của trần đời một cách mãnh liệt. Những kẻ yếu đuối làm được gì đó không? Chắc chắn là như vậy. Vậy tại sao chúng ta có một quan niệm lệch lạc và cục bộ như vậy? Cho nên một nhà tu như thế nào chưa biết, trước hết người đó phải có một đức tính hy sinh cái đã. Một cái hy sinh tối thiểu nào đó mới có thể làm trở thành một nhà tu được. Cho nên nếu chúng ta nhìn hình ảnh như là ba cái câu chuyện tiểu thuyết, những cái câu chuyện trà dư tửu hậu, những câu chuyện tiếu lâm của người ăn nhậu dư như thế, để tổng hợp lại ba cái chuyện tạp nhạp bậy bạ của xã hội, để tổng hợp lên về các thầy tu hay là Phật giáo. Đó là những câu chuyện nó thật sự quá tầm thường, rẻ tiền, thấp kém, và những cái đó không có phản ánh được gì về đạo Phật cả. Mà nếu chúng ta nhìn đạo Phật như vậy thì thật ra mình nói đạo Phật có mặt để làm gì? Không có ý nghĩa gì hết trơn á. Khỏi cần có đạo Phật như thế. Một đạo Phật bệnh hoạn tiêu cực yếu đuối như thế đó làm được gì cho cuộc đời? Cho nên cái này là cái mà chúng ta từng vướng phải. Cái vướng phải thứ hai nữa trong Phật giáo của chúng ta gặp phải, đó là cái quan niệm về một đạo Phật mê tín. Cái này chúng ta từng nghe một số tôn giáo khác cũng từng chụp mũ đạo Phật bằng những cái từ mê tín này, cho dù họ là ông cố nội mê tín. Nhưng mà họ vẫn nói bô bô cái miệng như thế, cứ cho là đạo Phật mê tín. Họ chưa cần thiết gì hết trơn á, cứ chụp cái mũ như vậy và họ cứ đinh ninh là như vậy. Chúng ta tự hình dung và tưởng tượng về đạo Phật hơn là chúng ta hiểu về đạo Phật, cho nên chúng ta mới nói một cái cách mà gọi là liều mạng như thế. Nếu chúng ta từng tiếp cận và học và hiểu được rồi á, chúng ta mới cảm thấy rằng hổ thẹn cho những gì chúng ta đã từng phát ngôn một cách bậy bạ như vậy. Và vì vậy nếu chúng ta cho đạo Phật là mê tín, tôi cũng không trách các vị được. Bởi vì các vị cảm thấy rằng trong chùa, trong một cái thời gian quá khứ, chúng ta có những cái hành động, cử chỉ, lời nói và việc làm và những nghi lễ dường như nó ướp màu mê tín thật sự mà. Tôi hỏi với các vị, đồng bóng có trong chùa không? Có. Ở đây thì chắc không có, nhưng Việt Nam tôi muốn nói là như vậy. Vàng mã có trong chùa không? Bối toán có trong chùa không? Sao hạn có trong chùa không? Ngày giờ có trong chùa không? Như vậy cái giống gì cũng có hết trơn trời. Rồi kêu người ta đừng nói là đạo Phật mê tín. Sinh xăm bối quẻ đồng bóng bối toán sao hạn ngày giờ, tất cả mọi thứ đều có trong chùa hết trơn, rồi kêu người ta đừng nói đạo Phật mê tín. Nhưng mà chúng ta nói nhưng mà không hiểu. Chúng ta có bao giờ suy nghĩ rằng là những việc đó làm trong chùa nhưng mà không phải của Phật giáo, có bao giờ chúng ta nghĩ vậy không? Cho nên chúng ta bị người khác hiểu rằng thấy ở trong chùa làm những điều đó thì người ta cứ cho là đạo Phật. Và nếu đó là đạo Phật thì người ta được quyền gắn vô là hai chữ mê tín. Và vì vậy đây là một bài giảng tôi giảng tại Pháp với bài giảng là đạo Phật có mê tín không. Tôi đã chia sẻ rất là kỹ. Hôm nay tôi không cần giảng lại cái điều đó, nhưng tôi muốn dẫn nhập một cách tình cờ cho các vị về cái nội dung như vậy. Như vậy thì những hành động đó, cái cách thức đó có ở trong chùa, sinh xăm bối quẻ sao hạn chỉ tai ngày giờ bối toán tất cả mọi thứ có trong chùa, nhưng mà chúng ta nói đó là đạo Phật là sai. Bởi vì đạo Phật đã từng đồng hành và gắn bó với nền tín ngưỡng của Việt Nam mấy ngàn năm. Cho nên những cái sinh hoạt tín ngưỡng của dân gian dường như dồn hết ở trong chùa. Và trong quá khứ những vị thầy làm những hành động đó, nó mang cái nghĩa là đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng. Vì đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng quần chúng cho nên các thầy phải cần biết để mà từng bước để giúp quần chúng theo yêu cầu, đồng thời tạo cơ hội đưa Phật giáo gần với xã hội, với cuộc đời. Nhưng mà với một cái lý do khác, trải dài thời gian, thay vì từ ban đầu như một phương tiện để đưa Phật giáo vào, nhưng sau đó dường như là cái quan niệm chúng ta thấy dễ ăn, tức là làm mấy đó thuộc dạng mì ăn liền, hấp dẫn đó. Làm những người giảng sư giảng kinh thuyết pháp như thế này học mấy chục năm cực khổ, mười mấy hai mươi năm phải ngồi các ghế học đường của Phật học, phải trầm mình nghiên cứu, phải mọi thứ như thế này, soạn thảo biên soạn rất là vất vả để có thể có được những điều đó, có thể có được những bài giảng như thế này, phải trải qua những quá trình dài hy sinh cho con đường học tập, dường như ít người có thể kiên nhẫn để chịu đựng về điều này. Cho nên cảm thấy là sủ quẻ về dễ ăn. Cứ bàn tay bấm bấm bấm bấm vậy đó, cứ ăn hoài quanh năm suốt tháng, dễ mà. Cho nên chính vì cái chỗ và những cái đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng dễ dàng, cho nên thay vì chúng ta học trao rèn Phật pháp, tu tập để hướng dẫn quần chúng học tu, cuối cùng chúng ta mất đi dần cái ý đó, biến đạo Phật trở thành một hình thức, và hình thức một cách rất là ngoại đạo như vậy. Một tu sĩ không hiểu gì về Phật pháp mà toàn là hiểu các cái việc của ngoại đạo thì đó là ngoại đạo chứ sao gọi là tu sĩ được. Nếu tu sĩ phải hiểu về Phật pháp trước chứ, mà tu sĩ không hiểu về Phật pháp mà hiểu các cái đó thì cái đó trở thành ngoại đạo chứ đâu gọi là tu sĩ Phật giáo nữa. Còn tu sĩ hiểu về Phật pháp rồi biết thêm những cái đó như một phương tiện để chia sẻ trong tín ngưỡng của quần chúng, điều này tôi thấy thích hợp. Và trong ý đó chúng ta sẽ giới thiệu đạo Phật cho mọi người hiểu về chân lý hơn. Còn cái này chúng ta thấy rằng mất đi cái ý nghĩa đó, và chúng ta tìm cách đánh lận con đen để cho người ta cảm giác rằng là trong Phật pháp nó có những cái đó để cho người ta yên tâm nữa. Cái này chúng ta quá sai. Từ sai đến sai, mà chúng ta đã tự mình làm xa rời với Phật pháp thì bảo quần chúng hiểu đúng về Phật pháp sao đúng được. Đã không phản ánh đúng về Phật pháp kêu quần chúng hiểu đúng về Phật pháp là cái lý gì? Cho nên đây là một cái điều mà không khéo là chúng ta là tự hại Phật giáo mình. Chỉ vì những chén cơm manh áo tạm thời như vậy mà mình làm biến chất đi những cái tinh hoa, những cái cốt tủy của Phật giáo như vậy, quá tiếc. Phải nói là quá tiếc. Bên cạnh đó, trong thời gian qua đạo Phật chúng ta làm cho người khác cứ tưởng tượng rằng những thầy tu là để có nhiệm vụ đi đám ma. Cho nên nơi nào có đám ma thấy thầy tu, nơi nào thấy có thầy tu chắc chắn có đám ma. Cái này nó làm cho mọi người cứ hiểu lầm về Phật giáo. Xin thưa các vị, tôi nói với các vị là những thầy tu không phải đi tu để đi đám ma. Phải nói là như vậy. Nhưng mà vì các vị có nhu cầu, các vị thỉnh thì mấy thầy đới. Cho nên bản thân tôi xin thưa các vị chửi tôi chịu, tôi không có đi đám ma. Tôi đi đám cưới không à. Các vị nói tôi nói liều đúng không? Có liều không? Không, bởi vì tôi làm được, tôi nói được, chứ không phải liều. Tôi nghĩ rằng đám ma thì nhiều người đi rồi. Cho nên tôi chủ trương một điều là tôi tổ chức đám cưới đôi vợ chồng trẻ để làm lễ hàng thuận. Và tôi đảm bảo rằng là ít có chùa nào có thể làm đám cưới nhiều hơn tại tu viện của tôi. Và tôi làm cho mọi người hiểu rằng là đạo Phật không phải là chỉ là đi tu để đi đám ma cho những cái người mà có hữu sự như vậy. Thật ra mà nói, đám ma là một trong những nghi lễ mà thầy tu cần phải giúp cho quần chúng thôi. Trong bốn nghi lễ cơ bản của những nhu cầu Phật tử quần chúng tại Việt Nam, từ quá khứ lịch sử gồm quan, hôn, tang, tế. Hiểu cái này không? Quan là những cái lễ mà đăng quan, những lễ lớn trong triều do các vị quốc sư, những vị tăng can trong thời kỳ phong kiến để thực hiện những nghi lễ long trọng này. Cái đó gọi là quan. Hôn là lễ cưới của mọi người. Quý thầy có trách nhiệm đứng ra để làm lễ cưới hôn nhân cho tất cả những đôi vợ chồng trẻ bằng cái con đường gọi là lễ hàng thuận á. Cái đó gọi là hôn. Thứ ba mới là tang, là đám ma, đám chết á. Rồi thứ tư là những cúng bái khác. Như vậy, từ quá khứ lịch sử đạo Phật đã chịu trách nhiệm về các cái vấn đề này. Nhưng không biết do lý do gì đó các cái khác mất tiêu trơn trơn, còn có đám ma không à. Cho nên á, hồi lúc nhỏ tôi vào chùa tôi đi tu. Năm 12, 13 tuổi gì đó thì quý thầy ngày xưa khuyến khích tôi học kinh. Mà học kinh gì biết không? Kinh A Di Đà. Để chi vậy? Đi đám ma đó à. Cho nên quý thầy nói con à, gán học kinh đi, thời kinh A Di Đà ăn tới già không hết đó con. Nó thì thời điểm đó vậy á, cứ là con à học được thời kinh Di Đà tối ngày sách đi tụng đám ma hoài thì có ăn hoài chứ đâu có gì đâu. Ý là như vậy. Thật ra lúc nhỏ tôi có hiểu được gì quý thầy dạy sao nghe vậy. Nhưng mà càng lớn lên dần, càng được học tu dần, mình mới khám phá ra hiểu được rằng các vị tổ, các vị thầy tiền bối của mình ngày xưa đã làm gì với nền Phật giáo nước nhà mấy ngàn năm. Đâu phải ngày xưa các tổ, các thầy mình xách kinh đi tụng đám. Mình đọc mình mới thấy rằng hành trạng của các ngài vĩ đại ghê gớm. Mình nhìn lại giáo tổ của mình ngày xưa cũng đó đi đám đâu. Đức Phật có bao giờ kêu với các đệ tử à, sách Kinh Di Đà đi tụng đám ma về ăn con à, đâu có. Các thánh đệ tử ngài không có. Cả một quá trình truyền giáo Phật giáo không có. Nhưng tại sao thời gian gần chúng ta lại có? Tôi không cho điều đó là xấu, là tốt. Điều đó là một cái duyên đến với đời, chia sẻ những đồng cam cộng khổ với người trong xã hội họ có hoàn cảnh đó. Mình là một thầy tu, mình đến đó mình tụng kinh, mình gây cái tình cảm, mình gây nói chung là gắn kết giữa đời và đạo. Hay, cái đó không có xấu bao giờ à, nhưng đừng có lạm dụng cái chuyện đó thôi. Nhưng cũng không phải rằng đạo Phật là để chỉ là như thế. Hồi chiều cái bài giảng tôi giảng với các vị, tôi mới nói rằng đạo Phật là độ gì? Đúng vậy, đạo Phật độ sanh chứ không phải đi độ tử. Nhưng mà bây giờ nó sống nó ngang ngược, ngang tàn quá, độ nó không được thì kệ nó chết độ đại. Ý là như vậy thôi, chứ còn cơ bản Phật Pháp là độ sanh. Độ những con người còn hiểu, còn biết như vậy nè. Cho nên là tôi á tranh thủ tận dụng độ sớm. Hồi lúc nó mới cưới nhau là độ rồi đâu đợi già chết mới độ Cho nên tôi can những đứa nhỏ mà chuẩn bị mà cưới nhau đó, cứ độ cỡ tuổi đó ngon lành. Cỡ tuổi này mà nó hiểu đạo mấy chục năm sau, thôi thôi nó thấm nhận tương trao biết mấy. Cho nên á, ở đây tôi nói với các vị là đừng để đạo Phật chúng ta quá muộn và tục hậu. Trong khi lời Phật dạy về nhu cầu về đời sống của người cư sĩ Phật tử đầy dẫy, chúng ta giấu được mất tiêu trơn trọi không đem ra dùng. Cứ tối ngày đem ra là kinh chết không à. Còn kinh sống cho thiên hạ sống có an vui, có hạnh phúc, Đức Phật dạy rất nhiều, sao chúng ta không xài? Chúng ta nói trên cực niết bàn, nói trên cực lạc, nói trên ngọn cỏ, nói trên ngọn cây gì hết trơn trọi. Còn tất cả quần chúng dưới chúng ta bỏ hết, lê lết hết, kệ á. Hồi lúc còn nhỏ là ai làm gì làm, lớn lên là ai làm gì làm, tới chừng nào mà già chết làm hũ cốt đem vô chùa tôi làm. Sao suy nghĩ vậy? Ghét cái đạo Phật trở thành đạo chết hết trơn trọi rồi. Tối ngày đi giữ hũ cốt với hình của người chết không mà chết rồi. Cho nên đó, chúng ta nhìn thấy một cái đạo Phật như vậy nó tàn tạ, nó úa màu, nó héo úa, nó mặt trời lặn gì đâu hết trơn trọi Cho nên các vị thấy rằng phải cho đạo Phật thấy được bình minh. Một đạo Phật phải là ánh sáng của phương Đông, phải là bình minh chứ, tại sao trở thành phương Tây trời lặn? Cho nên tôi nói với các vị rằng hiểu được đạo Phật một cách chính xác chúng ta mới vui, mới tự hào. Chứ còn bằng không chúng ta cũng mơ màng là người Phật tử mà chúng ta không khẳng định được mình Phật giáo như thế nào nữa. Bị người ta nói cái cảm giác hình như mày nói đúng không mày. Tại mình có biết gì đâu, không hình như đúng. Cho nên nó cứ nghe ai nói ầu ơi dí dầu về đạo Phật, cứ nghe hình như đúng ha. Bên này có nói tào lao vậy, cứ gọn hình như đúng ha. Vậy chứ chúng ta có học được Phật Pháp gì đâu mà không hình như đúng. Còn bây giờ chúng ta học mà hiểu đến đây đến chốn nè, một lời mày nói ra phải không phải tụi bẻ họng mày tới cùng có phải vậy không? Giống như sáng chú gì hỏi tôi đó, các vị hỏi về các vấn đề đó hay đó. Những câu quá tầm thường tại sao chúng ta phải ngần ngại? Ai mà hồi sáng có nghe bài giảng ở Linh Quang á, bên chùa Linh Quang á, tôi có nói cái điều đó. Đó là những cái chiêu mà gọi là những cái chiêu mà khóa tay khóa chân, mà này là khóa miệng á. Cho nên đạo Phật chúng ta không có là như vậy, nhưng tại sao chúng ta lại biết là như vậy? Thì bây giờ chúng ta đã trải qua thời gian đó rồi, chúng ta có cơ hội học và tu và tìm hiểu và nghiên cứu Phật Pháp rồi. Phật tử bây giờ không có dịp đi chùa thì ở nhà có lên net nó cũng mở ra nghe được. Thậm chí không lên net thì nhờ ba cái đĩa MP3 rồi đó, này kia cái nọ, cũng để vô xe rồi nghe ít nghe nhiều cũng hiểu được Phật Pháp truyền thống đạo đức của chúng ta. Và nếu mà các vị hiểu được như vậy thì các vị rất tự tin và rất là hạnh phúc khi nghe nhắc đến từ Phật giáo. Các vị thấy rằng cả thế giới này nhắc đến tên nào thì sợ, chứ nhắc đến hai chữ Phật giáo không ai sợ trở trời. Họ cảm thấy rằng một đạo Phật rất là bình an, một đạo Phật rất là hiền lành, một đạo Phật rất là từ bi. Từ quá khứ lịch sử đến bây giờ, những con người đạo Phật không có những cái chuyện mà nguy hiểm khác. Đó là một lịch sử chứng minh, và chúng ta là con người học Phật, chúng ta không giúp được người thì thôi, chứ chúng ta không mang quan trái và làm khổ đau đến mọi người. Đây là một cái điều mà gọi là từ học thuyết của Phật giáo đã là như thế. Tôi có nhớ cái bài mà nó là gì đó, ta vẫn là ta tự thổi nào, ai nhìn ta khác bởi chim bao, bởi non nước Việt, dòng dân Việt của đạo từ bi chẳng đổi màu, là chỗ này. Tức là cái đạo của Phật giáo từ xưa đến giờ, một cái đạo của tình thương, một cái sự chia sẻ, không biên giới, không đấu tranh, không hận thù. Và Đức Phật đã làm được chuyện đó trong cuộc đời của Ngài. Các vị biết rằng cuộc đời lịch sử của Đức Phật, Đức Phật đã làm biết bao nhiêu điều cho dân chúng của Ca Tỳ La Vệ nói riêng và dân chúng Ấn Độ nói chung. Đức Phật đã can gián không biết bao nhiêu những cuộc chiến xảy ra trên đất nước Ấn Độ. Như vậy thì Đức Phật đã góp phần xây dựng một hòa bình thịnh trị cho tất cả đế vương thời kỳ đó, cai trị muôn dân bằng con đường của Phật giáo. Và các vị thấy rằng đạo Phật chúng ta từ xưa đến giờ là như thế. Vậy thì chúng ta là một người học Phật, tại sao chúng ta lại để cho những người khác hiểu lầm? Cũng một phần do biến cố lịch sử và khả năng truyền giáo chúng ta quá ư là hạn chế, khiêm tốn, cho nên quần chúng đa phần không có tiếp nhận được học thuyết của Phật. Chúng ta thấy các chùa quê Việt Nam, thậm chí cho đến bây giờ, người Phật tử ở vùng quê cũng vẫn chưa có cơ hội học được Phật Pháp và nghe Pháp như thế này nữa, hiếm lắm. 30 năm đi chùa họ cũng đến để cắm nhang, để cầu nguyện Đức Phật, cảm giác Đức Phật như một thần linh để phù hộ cho họ cuộc sống an lành. Vậy thôi chứ không có gì hết đó. Và vì vậy hỏi đạo Phật là gì? Đâu biết đâu. Đạo Phật là ông Phật cái danh bàn thờ. Vậy đó. Vậy chứ biết cái gì giờ? Nhiều khi chúng ta hỏi quý thầy, Phật là vậy gì vậy? Nên là mọi thứ hỏi tam quy ngũ giới hay là học tu theo Phật giáo này kia kia nọ. Đôi khi những vị thầy trong chùa cũng đâu biết trả lời đâu. Một số vị thuộc về dạng mà gọi là không phải tu học từ trường lớp, mà có cảm tình với Phật giáo, rồi cảm thấy thôi lớn tuổi rồi về chùa tu, rồi tu lâu ác hẳn lên sư cũ lầy vậy thôi. Vì vậy cho nên có những điều rất hạn chế trong Phật giáo, tín đồ không có cơ hội học được Phật Pháp. Đây là cái việc mà thiếu sót trong Phật giáo. Không trách về quần chúng, mà chỉ cảm thấy rằng là số lượng tăng ni giảng dạy còn quá khiêm tốn với đại đa số quần chúng như thế này. Cho nên đây là một lỗ hổng mà giáo hội Phật giáo chúng ta đang từng bước, Chư Tôn Hòa Thượng cũng đang từng bước đào tạo các trường lớp tăng ni ở tương lai. Chúng ta thấy 5 năm, 10 năm nữa, cái khả năng này càng ngày càng lớn dần, và giúp cho quần chúng Phật tử có khả năng tiếp cận được Phật giáo càng ngày càng rõ nét hơn dần. Thật tình á, xưa kia muốn có một cái buổi nghe Pháp như thế này là chuyện không dễ. Vậy đó, đơn giản vậy thôi. Một người thầy tu có nhiệm vụ đem Phật Pháp đến với tất cả mọi người, truyền giảng cho mọi người để học, để hiểu, để trân quý cái đạo của mình, mà cũng không làm nữa. Và thậm chí cũng không có người làm. Cho nên đôi khi chúng ta là Phật tử nhưng mà chúng ta không có trân quý đạo mình, bởi vì không hiểu cho nên không có trân quý, và cũng không biết cái gì để trân quý nữa. Nhiều khi trên bàn á, nhà mình nó thờ ông Phật vậy đó, mấy chục năm vậy đó, thì mới đầu ông cố, bà cố, rồi tới ông nội, bà nội, rồi tới má, rồi tất cả những người đã qua đời, rồi thấy ông cũng ngồi y đó, mình cũng để đó vậy thôi. Đôi khi cũng không biết ông là ai nữa, thì cứ nói Phật, tôi cũng hay Phật, chứ không biết ông đó ông Phật gì nữa. Nó thì vậy đó, thì ra truyền thống đã thờ nhiều năm, tôi thờ theo vậy thôi. Rồi á, thậm chí có một cái trường hợp nào đó, có thể do hôn nhân, có thể do tác động có gì đó, ta mắng mỏ, ta sỉ vả, ta đòi dẹp đi này kia cái nọ, thì chúng ta thôi dẹp dẹp đi vậy thôi. Chúng ta không có can thiệp, bởi vì vô thưởng vô phạt, có cũng được, không có cũng sao, nó đâu có gì đâu, chúng ta không quan trọng, không có thấy cái đó là một nỗi đau trong truyền thống của gia đình chúng ta. Rồi khi các vị giác ngộ mà hiểu Phật Pháp á, các vị mới thấy cái gì đau và cái gì không, các vị mới thấy cái gì nó sốn sang. Cho nên có những cái mà thật sự các vị, tôi nói tôi bức xúc á, tôi nổi nóng ở trên pháp tòa đó, Rồi các vị nghĩ là tôi như vậy, thật tình mà nói tôi hiểu các vấn đề tôi mới bực như vậy. Nhưng mà nếu các vị hiểu giống như tôi, các vị nổi máu hơn tôi nhiều, tôi bảo đảm luôn á. Cho nên các vị chưa hiểu cho nên các vị thấy bình thường lắm, không quan trọng. Nhưng khi các vị hiểu rồi, các vị mới thấy cái quan trọng mà người ta xúc phạm đến điều đó đối với mình. Phải để ý cái này rất là rõ. Phật giáo chúng ta nó trải dài một thời như thế, nhưng thời đó đã dường như lần lần lùi vào quá khứ rồi. Chúng ta đã thôi thay gia đổi tịch rất nhiều rồi. Đạo Phật đã có tiếng nói trên quốc tế rồi, đã được thừa nhận của thế giới rồi. Nó không còn nằm trong một phạm vi hạn hẹp nữa. Và ánh sáng của phương Đông càng ngày càng tỏa rạng. Điều này là điều đương nhiên. Cho nên các vị thấy đạo Phật chúng ta trong quá khứ còn lại vướng một cái điều nữa là do không hiểu cho nên chúng ta biến Đức Phật như một vị thần linh. Chúng ta thờ Đức Phật chúng ta có cảm giác y chang như thần linh vậy đó. Chúng ta thờ ông Thổ Địa, ông Thần Tài, chúng ta cúng bái sao thì thờ Phật cũng cúng y chang vậy. Điều quan trọng nhất một số người chắc không cúng heo quay thôi. Nhưng mà thậm chí một số người vẫn cúng heo quay ở miền Bắc á, là vẫn cúng thịt gà, heo quay này kia các mọi lên bàn Phật coi. Các vị thấy những lễ hội đầy đủ, gà luộc đồ này kia, mâm đầy đồ này kia, heo quay đồ bưng để cúng trên bàn y chang như cúng ở dưới núi Bà Châu Đốc vậy đó. Y vậy đó. Cái này thật ra không sao, có lòng muốn cúng gì cúng. Nhưng mà cái đó, đó nhằm phản ánh gì? Phản ánh chúng ta không hiểu Đức Phật là ai. Vì chúng ta không hiểu gì đạo Phật hết á, chúng ta cứ tưởng tượng Đức Phật là thần thánh này kia cái nọ, ban phước bạ như chúng ta từng tưởng tượng. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này ai có khả năng ban phước giáng họa đâu, các vị chỉ tôi coi. Chính mình chắc là mới nghe ở chiều. Xin thưa các vị, cái cách mà nói ban phước giáng họa đó, đó là nói bằng tín ngưỡng tôn giáo. Còn thật ra mà nói Đức Phật chúng ta là, hồi chiều tôi nói Đức Phật là ai? Là gì? Là im lặng. Đức Phật là người thầy dẫn đường, tức là bậc đạo sư. Cho nên chúng ta hiểu về Đức Phật chúng ta mới thấy tuyệt vời. Còn bằng không á, thật tình mà nói chúng ta thờ Đức Phật với thờ Thần Tài, Thổ Địa dường như bà chúa tiên, chúa sứ, thần thánh vậy, giống y chang nhau à. Chúng ta đến với ông Thần Tài, ông Thổ Địa, chúng ta nguyện cái gì thì đến Đức Phật chúng ta nguyện cái đó, đúng không? Nhưng mà chúng ta thờ đa dạng như vậy để có được nhiều ông phù hộ tốt hơn. Cho nên á, cái gì cũng thờ, nghe linh thiêng là chúng ta thờ. Thật ra điều đó nó không thuộc về sai, nhưng mà nó không hẳn là đúng. Trong tín ngưỡng thì chúng ta có quyền, chúng ta thích cái gì chúng ta thờ đó, tín ngưỡng. Nhưng mà nếu quá tín ngưỡng dễ lọt vào trong bảy mê tín. Giữa tín ngưỡng và mê tín nó mong manh như một sợi chỉ vậy đó các vị. Cho nên chúng ta phải phân tích rất rõ đâu là tín ngưỡng, đâu là mê tín, đâu là Phật giáo. Mà nếu chúng ta phân tích được như vậy thì mọi việc nó mới tốt hơn. Còn bằng không chúng ta cứ nghĩ rằng Đức Phật như một thần linh. Và vì vậy xưa kia mà chúng ta hay để Đức Phật bổn sư á, hình ảnh đó là chúng ta viết cái gì? Sự tích á. Chúng ta viết sự tích Đức Phật Thích Ca, đây là một cái từ không đúng. Sự tích là một truyền thuyết, là một loại cổ tích, là một loại thần thoại. Sự tích này kia nọ thì đúng, chứ sự tích Đức Phật Thích Ca không đúng. Ví dụ sự tích trầu cao, hay là sự tích trăm trứng nợ trăm con, sự tích gì đó, cái quả bầu mẹ rồi đó, thì các cái này thì sự tích thì đúng. Nhưng mà Đức Phật sao gọi là sự tích được? Đức Phật chúng ta là một con người lịch sử, cho nên chúng ta hiểu cái điều này rất rõ. Vì là một con người lịch sử cho nên Đức Phật có mặt trên cuộc đời này bằng xương bằng thịt. Sự hy sinh và đóng góp cho cuộc đời này là thực tế, chứ không phải là do truyền thuyết, do truyền miệng. Cho nên chúng ta thấy giảng bài giảng là Đức Phật là một con người. Ở đây ai có nghe bài giảng đó chưa? Nhà một số người có nghe đúng không? Tôi giảng lễ Vê Sắc vừa rồi. Bài giảng Đức Phật là một con người, rất có thể đây một bài giảng rất mới mẻ với cộng đồng, với quần chúng, làm ngạc nhiên rất là nhiều người. Nhưng các vị ngạc nhiên gì đó thì các vị cũng phải gật đầu rằng Đức Phật như vậy mới có giá trị. Bởi vì nếu Đức Phật là một dạng thần thánh thì cuộc đời Đức Phật không có ý nghĩa. Sự từ bỏ của Đức Phật cũng đâu có gì hay ho đâu. Đức Phật từ bỏ cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, tất cả mọi thứ. Mà nếu Đức Phật là thần thánh thì ba cái đó biến hóa ra không mà giống như đồ bỏ, đồ mũ, liện như vậy có nhầm nhò gì. Nhưng mà nếu con người bằng xương, bằng thịt, có trái tim, có khối óc như một con người mà từ bỏ được điều đó mới thấy là phi thường chứ. Phải hiểu cái điều này rất là rõ như vậy. Cho nên quan điểm đạo Phật như một vị thần thánh nó cũng đã có từ ngàn xưa. Trong kinh Tăng Chi có một đoạn kinh, có một vị bà La Môn Đô Na hỏi với Đức Phật rằng trên đường Đức Phật đi đó, ông nhìn thấy những tướng tốt oai nghi của Đức Phật. Cho nên ông mới hỏi Đức Phật một cái câu này: này Ngài Cồ Đàm, Ngài có phải là trời không? Đức Phật nói không. Ngài có phải là Dạ Xoa không? Đức Phật nói không. Hỏi Ngài có phải là Càn Thác Bà không? Đức Phật nói không. Vậy Ngài có phải là A-tu-la không? Đức Phật nói không. Ngài có phải là người không? Đức Phật nói không. Thì hỏi cái gì Đức Phật cũng nói không hết. Bà La Môn Đô Na mới ngạc nhiên mới hỏi rằng: vậy Ngài là ai? Lúc đó Đức Phật mới trả lời rằng: ta không phải là trời, nhưng nếu ta là trời, là một vị trời hoàn toàn chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt khổ đau, không còn nhân tố tái sinh. Ta không phải là Càn Thác Bà, nhưng là một Càn Thác Bà, là một Càn Thác Bà chấm dứt lậu hoặc, không còn nhân tố tái sinh, không còn khổ đau. Ta không phải là Dạ Xoa, nhưng nếu là một Dạ Xoa thì ta là một Dạ Xoa chấm dứt hoàn toàn các lậu hoặc, không còn phiền lụy, không còn khổ đau, không còn nhân tố tái sinh. Ta không phải là người, nhưng nếu là người, là một con người hoàn toàn chấm dứt các lậu hoặc, không còn các nhân tố tái sinh. Như vậy Đức Phật nói Ngài là ai? Ngài là ai? Ngài là một chúng sinh giác ngộ. Nếu ở loài trời thì Ngài là một chúng sinh của loài trời giác ngộ. Nếu là một Càn Thác Bà, Ngài là một chúng sinh Càn Thác Bà giác ngộ. Nếu là A-tu-la, Ngài chúng sinh A-tu-la giác ngộ. Nếu là một con người, Ngài là một cái con người chúng sinh ở cõi người giác ngộ. Vậy thôi, ý nghĩa của Ngài là như thế. Cho nên Đức Phật không bao giờ phủ lên mình một hào quang của một vị thần thánh từ ngàn xưa như thế, chứ không phải là bây giờ. Vì vậy các Phật tử chúng ta phải được hiểu rằng Đức Phật chúng ta như là một con người thật sự giác ngộ. Lời dạy của Ngài là Ngài giúp cho mọi người giác ngộ, chứ không phải là lời dạy mà truyền mật khải gì đó, thần thánh gì đó, trên trời rơi xuống gì đó. Cái này nó có trong Phật giáo của chúng ta. Cho nên Đức Phật là một con người giác ngộ thì các vị là gì? Hả? Các vị còn không biết các vị là ai nữa, dễ sợ à? Các vị là ai? Con người. Tôi là ai? Con người. Nếu Đức Phật là một con người, Đức Phật giác ngộ được thì chúng ta là con người giác ngộ được không? Được, nhưng mà chưa giác thôi à. Hoặc là bây giờ mới thấy gì ngộ ngộ giác à. Cho nên là chưa. Thật tình mà nói, khả năng này Đức Phật có được thì chúng ta có được. Điều quan trọng nhất là chúng ta chưa muốn thôi. Cái khả năng giác ngộ, khả năng thành Phật của Đức Phật là một sự thật. Đức Phật đặc biệt là sự thành Phật của Ngài không phải chỉ riêng Ngài. Cho nên cái từ Phật có người hỏi là một Đức Phật như vậy, nhưng mà thật ra phải hiểu rằng cái từ Phật là cái từ chỉ chung cho cái sự giác ngộ của mọi người đó. Bởi vì ai cũng có khả năng để làm Phật được, chứ không phải là riêng Ngài. Cái Phật đó là một danh từ chung, phải hiểu là như vậy. Cái từ Phật nó giống như tiến sĩ vậy đó. Các vị tiến sĩ khi đổ bằng tiến sĩ thì tất cả chúng ta nếu đều học tới nơi tới chốn, chúng ta cũng có bằng loài sĩ. Như vậy thì ở đây cái khả năng tiến sĩ là khả năng có trong tất cả chúng ta. Nếu chúng ta ăn học tới nơi tới chốn thì chúng ta cũng đạt trình độ của tiến sĩ như vậy. Điều quan trọng là tại chúng ta không ham học thôi. Đó là như thế. Vậy thì ở đây khả năng thành Phật nó có trong mỗi người chúng ta, nhưng chỉ có điều là chúng ta chưa muốn. Chúng ta còn nhiều ước mơ quá cho nên chúng ta chưa muốn. Muốn lang thang vài kiếp nữa trong cuộc đời trầm luân này để hiểu hết cái nhân tình thế thái như thế nào. Chừng nào chán hả tính sao, đúng không? Cho nên cái việc mà giác ngộ của Đức Phật là một sự giác ngộ thật, và chúng ta cũng có khả năng giác ngộ thật. Nhưng mà khi nói tới giác ngộ, chúng ta không hiểu cái giác ngộ là cái gì. Đức Phật giác ngộ là cái gì? Như vậy là nó bừng sáng. Chúng ta nghe nói như vậy có giống như bóng đèn đang tối vậy, cái ghim điện vô cái sáng lên như vậy, để trong đầu đang tối vậy, cái nó bừng sáng trong đầu, vậy là giác ngộ. Thật ra cái đó là một cái từ để gọi là hình dung thôi. Cái chữ giác ngộ tự hiểu nó là nhận ra cái lẽ thật nào đó, cái đó gọi là giác ngộ. Mà nhận ra bằng cái gì? Nhận ra bằng sự giác ngộ thật sự, chứ không phải nhận ra bằng ngôn ngữ. Cái này là gì? Hả? Bông hồng. Xin thưa các vị, đẹp không? Đẹp. Vậy thì bây giờ mọi người khi nhìn thấy bông hồng đẹp, thích không? Thích. Vậy thì bây giờ với cái mắt nhìn của người giác ngộ cũng thấy bông hồng, vậy thì sao? Hả? Thật tình mà nói, các vị phải hiểu là như vậy. Bông hồng thì ai cũng biết là bông hồng, nhưng mà một người giác ngộ hiểu rất rõ là bông hồng chẳng có gì là bông hồng. Cái này tạm gọi là bông hồng thôi, 10 ngày nữa nó là gì? Rác. Như vậy thì bông hồng khi nào rác? Đó là tạm có tạm không. Như vậy một con người giác ngộ khi nhìn một cái bông hồng hiểu rất rõ đây là tạm có, thật sự bản chất nó không có gì gọi là bông hồng. Đây là ngôn ngữ hiểu thôi. Nhưng người giác ngộ là như thế. Đức Phật giác ngộ được duyên khởi, tức là thấy tất cả các pháp đều do duyên sinh, do điều kiện, do yếu tố tạm có, rồi cũng do điều kiện hết thì tạm mất. Như vậy tự thân của bông hồng này từ ngàn xưa nó có mặt, nó nói tôi là bông hồng mà. Hả? Nó có nói nó bông hồng không? Vậy ai nói nó? Do mình đặt tên. Tự ban đầu nó có mặt trên cuộc đời, nó không có nói nó là bông hồng. Nó có mặt là nó có mặt thôi. Nó là nó. Còn ở đây gọi là bông hồng là tại chúng ta. Ví dụ từ ngàn xưa tôi đặt cái này là hoa cùi chỏ. Thì bây giờ người ta gọi gặp cái này ta nói bông gì? Bông hoa cùi chỏ. Như vậy á. Như vậy thì các pháp nó không có tên gọi mà do mình tạm đặt tên. Vậy đó mà nếu bây giờ tôi nhìn cái bông này tôi nói đó là hoa cùi chỏ, các vị nói ông thầy Phước Tiến ông khùng. Có đúng không? Ai cũng nói bông hồng, ông nói hoa cùi chỏ, ông khùng mới nói như vậy, có phải không? Vậy thì các pháp tạm gọi, và các vị hiểu sâu hơn nữa, bông hồng này nó được hình thành từ cái gì? Bông hồng hình thành từ những cái không phải bông hồng, có phải không? Đất có phải bông hồng không? Nước có phải bông hồng không? Gió có phải bông hồng không? Sương có phải bông hồng không? Và tất cả những cái không khí, mọi thứ khác có phải bông hồng không? Nhưng mà có trong bông hồng không? Vậy thì chúng ta thấy điều gì? Bông hồng được hình thành từ những cái không có phải bông hồng. Vậy Đức Phật giác ngộ từ nguyên thủy của các vấn đề, chứ không phải là chúng ta nhìn bằng một cái cách như thế. Như vậy Đức Phật giác ngộ cả vũ trụ này như một cái bông hồng được phân tích trong thu nhỏ, chứ không phải là cái thấy của chúng ta. Và cái điều này là điều chứng ngộ để thấy thật sự, chứ không phải là Đức Phật thấy bằng lý thuyết. Đây là một cái điều chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Đó là một trong vô vàn cái mà Đức Phật đã ngộ ra. Nhưng chúng ta có ngộ đâu. Chúng ta lấy có thể tạm có cái hoa hồng này để cho thí dụ. Hoa hồng nó có mặt chúng ta thích, đúng không? Nhưng mà khi hoa hồng tàn chúng ta có buồn không? Buồn. Cơ bản là muốn mượn hoa hồng để thí dụ. Vậy chúng ta yêu thích khi bông hồng nó nở, nhưng mà chúng ta chán ghét và bỏ vào sọt rác đi khi hoa hồng tàn. Như vậy không chán sao bỏ vào sọt rác? Nếu khích khi nó còn nở thì chúng ta phải giữ lấy chứ. Vậy thì đây con người chúng ta chỉ tùy theo các pháp mà chấp tạm có tạm không. Nhưng ở đây chúng ta không giác ngộ được điều đó. Đối với một người giác ngộ, hoa hồng có thì có cảm nhận theo có, hoa hồng tàn hoặc không thì cứ cho bình thản cho nó tàn hoặc không. Cái này là nói hoa hồng như một thí dụ. Tất cả hiện tượng nhà, cửa, lầu, đài, xe, cát, thậm chí bản thân đều có cảm nhận y chang như một đó hoa hồng. Và thế giới này dưới mắt con người giác ngộ cũng như đó hoa hồng. Thành bại được mất đó là quy luật của cuộc đời. Và khi giác ngộ được như vậy, có cảm thấy cái gì buồn vui được mất trong cuộc đời này nữa không? Cái đó là thật sự mà. Đời như một giấc mộng, phải thấy như vậy. Cho nên Vạn Hạnh Thiền Sư có một cái bài kệ như thế nào: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân dinh thu hữu khô, nhậm giận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Đây là bốn câu của Thiền Sư Vạn Hạnh. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô có nghĩa là thân như điện chớp có rồi không, tức là ngài nhìn thấy rất rõ về cái bản thân này, vô thường giả tạm duyên hợp mà. Nhìn một cái bản thân về chứ thật ra nó là cái vấn đề là giả tạm đó. Các vị nào có nghe cái bài tôi giảng về tìm hiểu về thuyết duyên sinh vô ngã trong Phật giáo không? Nếu các vị nghe bài này các vị sẽ hiểu hơn. Cái giới cái con người này chúng ta rất là dính mắc chấp thủ và bám víu vào đó, nhưng thật sự nó là một cái giả hợp, không có gì là thật thể cả. Một con người giác ngộ nhìn thấy rất rõ. Còn ở đây chúng ta nói bằng lý thuyết, nói cái thân chúng ta giả tạm như vậy ai đụng thử là biết. Chúng ta thấy không? Chúng ta không phải nói bằng sự giác ngộ mà. Chúng ta hợp lời giác ngộ chứ chúng ta không phải giác ngộ. Chúng ta ý thức được nó mà chúng ta không hết khổ. Tại vì đâu phải chúng ta giác ngộ đâu mà hết khổ. Tôi nói với các vị, vì chất muối là gì? Muối là mặn đúng không? Như một con người á chưa bao giờ ăn muối, rồi anh ta cứ nói muối mặn, nói bao lâu để cái miệng được mặn? Hả? Nói bao lâu? Một ngày mặn không? Một năm? Cả đời? Vậy thì chúng ta hiểu cái gì? Nói muối mặn, biết lý thuyết về muối mặn, nhưng mà chưa bao giờ ăn muối thì cũng không biết mặn là gì. Vậy chúng ta nói về tứ đại giả hợp, vô thường giả tạm, đây là vấn đề ngôn ngữ về giải thoát của một bậc giác ngộ, chứ không phải là chúng ta giác ngộ. Chúng ta hiểu cái điều này rất rõ là như vậy. Cho nên khi một vị thiền sư nói là thân như điện chớp có rồi không, đây là nói bằng giác ngộ. Còn chúng ta không có ngộ được cái điều đó. Mặc dầu tôi miệng tôi nói vậy, nhưng mà đụng thử tôi coi, tôi khác. Bởi vì tôi nói về giác ngộ chứ không phải là tôi giác ngộ. Cho nên các vị hiểu rất rõ. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xưng dinh thu hữu khô, tức là tất cả các loại này kia nọ đó, nó đều á xưng á thì nó tươi tốt, thu á thì nó tàn, tức là chỉ cho tất cả các thứ vạn vật cây cỏ trong cuộc đời nó thay nó đổi theo mùa. Nhậm vận thịnh suy vô bố quý, tức là mặc kệ nó thịnh nó suy chẳng sợ hãi. Thịnh suy như lộ thảo đầu phô, thịnh suy như cái giọt sương ở đầu ngọn cỏ mà thôi. Như vậy một con người giác ngộ nói được lời đó là lời bằng sự giác ngộ, cho nên người ta tự tại để sống. Người Phật tử chúng ta không ngộ được điều đó. Người Phật tử chúng ta không thể thấy được cái thân như một cái người giác ngộ là giả tạm. Người Phật tử không thấy được cái sở hữu của chúng ta, nhà cửa lầu đài xe hơi, tất cả mọi thứ là giả tạm, không có được cái đó. Nhưng bây giờ chúng ta đang ôm lấy, dính mắc chấp lấy bằng một cái đam mê, thì ai đụng vào nó đau như chính chúng ta vậy đó. Cái đó gọi là sở hữu của ngã, tức là chấp về những cái xung quanh chúng ta, cái đó là ngã sở. Vậy thì khi con người dính mắc vào ngã, ngã sở tất cả các sự vật, đây là do vô minh ngăn che. Vậy thì những hành động của chúng ta bằng cái vô minh, bằng cái chưa giác ngộ, bằng cái chưa có chánh niệm. Tôi đơn cử ra muôn ngàn thứ là như thế. Còn nhiều điều trong Phật Pháp lắm, mà tôi chỉ muốn giới thiệu cho các vị một cách cơ bản như vậy thôi. Như vậy đạo Phật là gì? tự thân của đạo Phật là một con đường giác ngộ, một con đường giác ngộ để làm cho chúng ta nhận thức rất rõ tất cả các sự vật hiện tượng, để chúng ta có thể bình thản hơn, sống tốt đẹp hơn và sống có ý nghĩa hơn, và làm chúng ta bớt đi sự ràng buộc và dính mắc bởi tất cả những thứ giả tạo trong cuộc đời này tốt hơn. Không, chúng ta sẽ chết sống với những điều đó. Tại vì trong cuộc đời chúng ta làm chủ những sở hữu này để chúng ta chi phối nó, ngược lại bị tất cả những cái đó làm chi phối lại chúng ta. Chúng ta khổ đau về những cái đó, thay vì chúng ta sẽ chi phối để giải quyết các vấn đề được tốt, thì bây giờ chúng ta lại bị nó cột trói và nó làm khổ đau. Như vậy lời Đức Phật dạy cho chúng ta về tính chất vô thường, vô ngã, đó là những cái chân lý. Tội phước là những chân lý, nghiệp báo luân hồi, tất cả đó là chân lý. Và giác ngộ được cái đó là giác ngộ theo lời Phật dạy. Vì vậy đạo Phật không bao giờ mơ hồ để nói với chúng ta bằng những niềm tin suông. Cho nên người Phật tử cần phải hiểu rất rõ để giác ngộ được những điều Đức Phật dạy, và để hiểu được đạo Phật chúng ta, để trân trọng đạo Phật. Và như vậy chúng ta mới sống có hạnh phúc và an lạc từ một đến nhiều đời. Đây là quyền quyết định rất rõ của chúng ta mà bài giảng hồi chiều tôi nói rồi. Tôi xin chia sẻ với các vị trong nội dung của bài tiếp cận đạo Phật là như thế. Mọi việc ngày mai tôi trao đổi với các vị nhiều hơn. A Di Đà Phật. Tại vì đây có một số gì tôi nghe nói là đi từ New York rồi xuống rất là xa, cho nên là tôi cũng không nỡ để mà nói chung là im lặng nói để trả công cho tất cả các vị đã bỏ đường đi xa lạnh lẽo nữa. Vậy cũng đâu tha tôi đâu. Thì bây giờ cái này tôi nói một cách chung chung cho các vị thôi, chứ đây là các vị hỏi này nó là cả một quá trình. Kính xin Thầy giải thích cách thức để sám hối. Sám hối có ý nghĩa gì và làm gì để sám hối? Hai, để Phật tử hiểu biết thêm về Phật học, xin Thầy dạy cho Tăng Ni và Phật tử ở tu viện Đức Mẹ Hiền ba việc quan trọng. Nhất, Tăng Ni và Phật tử nên chú tâm để thêm phần hiểu biết nhiều về Phật đạo. Xin thưa các vị, ở đây nói chung thì cái câu thứ nhất này tôi có giảng nhiều bài giảng rồi. Có thể trong đó cái bài giảng làm mới tự thân tôi đã phân tích với các vị rất là đầy đủ. Cái quan điểm sám hối của Phật giáo nó không phải mang là đem tội lỗi đến chùa để được Đức Phật tha thứ và hết tội, nó mang cái nghĩa đó. Sám hối là cái điều gọi là có từ sám, sám giả, sám kỳ tiền kiên, hối hối giả, hối kỳ hậu quá là chỗ này. Tức là ăn năn những lỗi lầm về trước và từ bỏ những cái hành động sai về sau. Sám hối nó mang cái nghĩa là dừng lại các ác nghiệp và tăng trưởng để làm các hạnh lành. Ý nghĩa nó sám hối nó giống như ly nước vậy nè. Ly nước có muối ở trong này thì sao? Mặn. Như vậy muốn muối hết mặn phải làm gì? Phải thêm nước nhiều, đúng không? Vậy thì bây giờ muối là tôi tượng trưng cho ác nghiệp, nước tôi tượng trưng cho thiện nghiệp. Và vì vậy khi ác nghiệp nhiều thì, tức là khi muối nhiều thì nước mặn, muốn hết mặn thì phải nhiều nước. Vậy thì ở đây sám hối là cách thức là đừng thêm muối nữa. Sám có nghĩa là nhận ra các tội lỗi là để dừng lại ác nghiệp, có nghĩa là đừng thêm muối nữa. Và hối là như vậy, cố đổ nước thêm nhiều vào. Hiểu không? Như vậy sám hối trong đạo Phật hết tội bằng cách là tự làm thiện phước để bù đắp lại, để hóa giải tất cả các ác nghiệp bằng cách là thêm nước để làm giảm đi cái lượng mặn này. Nhưng các vị nên nhớ, muối không bao giờ mất trong nước, đúng không? Không mặn là không chi phối. Nhưng mà mất không? Không. Chính vì chỗ này không một tội nào mất với kiếp đời người này cả. Chỉ có điều là phước báo quá lớn, các tội tạm yên. Còn nhân quả nghiệp báo là một quy luật trong cuộc đời. Khi nào nước nó được bốc hơi thì muối còn tồn động y như thế. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà lượng nước lớn quá thì muối không có ý nghĩa gì, có phải không? Nhưng mà khi lượng nước không còn hoặc rất ít thì các vị mới thấy muối như thế nào. Vì vậy phước báo của chúng ta khi quá lớn, ác nghiệp chúng ta có thể tạo đó, nhưng mà nó chỉ là một nắm muối trong một dòng sông thôi, chưa chi phối nhưng không bao giờ mất. Vì vậy các vị mới hiểu được nhân quả trong Phật giáo. Chư Tổ nói là sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong nhân duyên hội ngộ, thời quả báo hoàng tự thọ là chỗ này. Cho dù trải qua trong trăm ngàn kiếp, tất cả những hành động mình tạo, mình gây ra không bao giờ mất. Khi hội đủ nhân duyên là sẽ trả quả báo này. Vì vậy các vị đừng nói là vô lý, tại sao trong cuộc đời tôi không có làm gì ác mà tôi phải bị những vấn đề thế. Đây là cái nhìn của chúng ta rất thiện cận. Các vị có thể coi lại cái bài giảng tôi giảng về triết lý nhân quả, các vị hiểu điều này. Thành ra hiểu về Phật giáo có điều là không tự tin rằng chúng ta có lượng nước nhiều để hóa giải các lượng muối, thì hãy cố gắng tu tập. Đó là cái chỗ mà chúng ta chưa hiểu hết. Vì vậy chúng ta càng làm nhiều phước để chúng ta đừng bị cái lượng muối này nó phải có cơ hội chi phối chúng ta. Chứ còn nói mất, không có mất nha các vị. Cái này hiểu rất rõ trong Phật giáo. Chừng nào khi chúng ta giác ngộ như một người tỉnh mộng, thì thế giới này là một cái cơn mộng, là giả tạm, thì lúc đó chúng ta thoát ra tất cả những cái việc nằm trong chiêm bao. Còn bây giờ chúng ta là kẻ mở mắt chiêm bao, sống trong mê lầm, không thể nào gọi là không có nhân quả tội phước được. Đó là một quy tắc. Vì vậy sám hối trong Phật giáo là làm tăng lượng nước và dừng lại lượng muối. Đây là cách thức để giải quyết các vấn đề, gọi là hóa giải chứ không phải là tiêu diệt. Mình nhớ là như vậy. Tôi đã từng nói với các vị là hóa giải không à, không nói tiêu diệt. Vì khi nước lớn nhiều thì muối nó cũng trở thành nước à, nó là như vậy đó. Đó nên đó là một cái điều mà hiểu trong Phật giáo. Điều thứ hai, Phật học là cả một quá trình. Đâu phải tôi ngồi đây 10 ngày để tôi hướng dẫn cho các vị, để các vị nắm được các vấn đề đâu. Mà đây là cả một quá trình. Tôi đã trải qua mười mấy hai năm trời ở ghế nhà trường học Phật. Phải trải qua một bề dài như vậy, tôi luyện và học. Chứ không phải là tự nhiên mà có thể làm việc được. Nhưng mà mặc dù tôi làm rất là sớm, tôi ngồi trên pháp tòa từ năm 22 tuổi là chính thức. Mà thời đó vừa đi dạy mà vẫn vừa đi học. Dạy thì dạy mà học là học. Dạy là học cho chín mùi hơn. Vậy thôi. Và cho đến ngày hôm nay gần 20 năm trên pháp tòa rồi. Chứ không phải là chuyện mà gọi là ít. Vậy cả một bề dày gọi là nghiên cứu học tập miệt mài không gián đoạn. Tôi nói phải nói là tôi không có một khoảng thời gian để có thể là làm cái việc gì đó. Trong đời tôi cho đến ngày hôm nay tôi chưa hiểu cái việc đi chơi là như thế nào. Phải nói là như vậy. Và như vậy mới có thể làm việc được. Chứ còn thật sự với các vị đi chơi là chuyện cả đời, lúc nào đi không được. Nhưng mà cả bản thân tôi đến ngày hôm nay chưa biết gọi là tiếng đi chơi. Nhưng mà trong quá trình đi làm đạo thì bất đắc dĩ khi nào mà gọi là hiếm hoi mà có trống thời gian mà gọi là an toàn đó, thì quả mai chút đỉnh vậy thôi. Nhưng mà thật tình mà nói, tôi chưa có một cái dự định để gọi là trong cuộc đời để làm chuyện đó. Tôi chưa bao giờ ngồi uống trà với ai một vài tiếng đồng hồ để tâm sự năm trên năm dưới trong đời bao giờ. Cho nên tôi không biết uống trà, các vị đừng nói tôi ngu. Tôi nói thật tình như vậy, tôi không biết uống trà. Mọi người cho trà, tôi nói thầy trà là trà gì đó, trà Thượng Sơn gì đó, trà gì đó, gì đủ thứ loại á. Ngon lắm thế này thế kia, trà ô long trà gì đó. Tôi trà gì cũng giống nhau à. Thằng nào cũng đắng hết, chả uống được thằng nào à. Cho nên sự thật ra các vị, tôi không có cảm giác về điều đó. Rồi tôi nói thật ra nhiều khi, tôi nói nhiều khi các vị nghĩ tôi nó khùng. Mấy huynh đệ tôi ngày xưa ai cũng có những cái khay trà. Trời ơi, tôi thấy những người làm, tôi nói thật ra mà nói, uống uống đại cái cho rồi làm gì mà tiểu dẻ. Ngồi đó rồi cái nấu nước rồi cái chăm thằng này cái gót qua cái bình kia rồi cứ quậy quậy cái đầu nở rồi tôi không hiểu nổi cái đó là cái gì. Tôi nói trời đất, cái đối với tôi bưng ly nước thì tôi uống chưa đầy một phút là xong rồi à. Mà ngồi vậy đó mà tiểu dẻ, tôi nói thiệt, ngồi 2 tiếng đồng hồ mà uống nó giống gì cái chung có bị bằng ngón tay cái vậy nè à. Rồi cái nhấp lận chút chút, trời đất tôi ứa máu gì đâu à. Cho đó tôi nói thật tình với các vị, ngày xưa đó khi còn học ở trường tôi không được cái chúng bạn yêu thương, bởi vì tôi không hòa nhập với ai được mấy cái đó. Tôi thấy trời đất á, mình không có thời gian, mình học thấy mồ thấy tổ, mình không có thời gian, sao mà có thời gian để làm mấy cái này. Từ hồi lúc còn ở trong trường Phật học hồi nhỏ là như vậy, cho nên tôi không được chúng bạn yêu thương, là không hòa nhập được với họ. Nhưng mà tôi không có chỉ trích họ, tôi không có cười họ và tôi không nói gì họ, nhưng mà ngược lại họ lại chỉ trích tôi. Cho nên tôi nói với các vị để các vị thấy rằng là trong cuộc đời tôi tận dụng bằng mọi thời gian để mình có thể học hiểu tìm tòi mọi thứ. Tôi chỉ hạn chế tối đa việc học khi tôi bắt đầu mang cái nghiệp trụ trì. Tôi phải nói là như vậy. Mang cái nghiệp trụ trì là điều mà gọi là phải, nói chung là phải đương đầu với xã hội, với mọi tình huống trong cuộc đời. Đó là bắt đầu giai đoạn tôi mất thiên đường. Tôi phải nói là như vậy. Làm trụ trì là mất giai đoạn thiên đường, không được tự do chứ chính mình bằng nhiều thứ. Cứ bột ngọt nó cũng chạy vô thầy, gạo cũng thầy, chùa gì cũng thầy, điện thoại cũng thầy, cứ gì trụ trì, trụ trì. Trụ trì làm dấu trăm họ là chỗ đó. Cho nên mất hết tự do, mất hết những tháng ngày ung dung tự tại và thư nhàn của chính mình. Tôi đã từng than với các vị trong bài giảng là niệm Phật nhất tâm. Tôi có nói về cái điều đó. Trụ trì không có sướng ít tí nào cả. Trụ trì là lãnh đạn đó chứ không có lãnh đạo đâu. Biết là bao nhiêu những điều quan trái nó chồng hết lên đầu trụ trì. Chùa được mất thạnh suy thành bại hết lên đầu trụ trì. Đệ tử nên hư hết lên đầu trụ trì. Quần chúng được mất gì hết lên đầu trụ trì. Đó, nó vậy đó. Cho nên là khi gánh vác cái trụ trì, thật ra tôi không có ham, nhưng mà phương tiện làm đạo thì lãnh trách nhiệm phải làm cho tròn. Cho nên kể từ đó, cái thời gian bắt đầu đầu tư nghiên cứu bắt đầu đối với tôi mất dần, đó là một cái thời gian rất là tiếc. Tôi rất hy vọng một ngày nào đó đệ tử mình đã lớn giao lại tất cả các việc, rồi để mình có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, để mà tôi tìm lại những cái thiên đường ngày xưa đã mất. Đây là những cái ước mơ của mình. Cho nên các vị hiểu rằng tại sao tôi trả lời câu này không phải đơn giản 5-10 ngày để chúng ta có thể thấu được Phật học một cái cách rồi thấu tình đạt lý. Không có. Nó phải dồi mài từng năm tháng này qua năm tháng nọ như vậy, bằng cả một cái nhiệt huyết và ước mơ của chúng ta, một lý tưởng mà chúng ta đam mê như vậy, chúng ta mới có thể tiếp nhận được một cách sâu sắc. Còn bằng không, chúng ta như cởi ngựa xem qua, nói cái gì cũng biết, nhưng ứng dụng vào chúng ta không hiểu gì cả. Dường như là biết, nhưng hỏi kỹ lại không biết gì cả. Đây là chỗ mà chúng ta học Phật rồi chúng ta để ý. Dường như nói tới cái đó đó, chúng ta mang máng trong đầu là hình như ta đã biết rồi. Nhưng thật sự, khi hỏi lại chính xác đi, coi cái chính xác chúng ta có hiểu hay không. Đây là một điều vướng phải với những người mà tập tễnh trên con đường Phật học. Rất là chủ quan là như vậy. Nói từ bi, từ bi biết rồi, yêu thương vậy thôi. Nói quy y, qua về nương tựa, dễ quá. Wow. Nói thì vậy đó, cái gì cũng nghe, cũng biết hết trơn á. Cho nên á, không khéo thầy tu hay làm thầy đời bằng những cái này. Cứ cái gì cũng biết mà không biết gì cả. Phải nói là như vậy. Cái này là cái mắc phải của tất cả chúng ta. Cho nên nói là tại sao có những người cái gì cũng biết mà nói pháp nó không được. Biết cái kiểu cởi ngựa xem qua sao nói. Cho nên để mà hiểu sâu một vấn đề, phải học, phải hỏi, phải thưa với các bậc lão thành, đem kinh nghiệm và phải có ít nhiều về trăn trở, chứng nghiệm về nó, thực hành về nó, lăn lộn với nó, thì quả mai nó mới đi vào tim, vào máu, vào xương, vào tủy của chúng ta. Chứ còn cầm bằng không, cà lớt như vậy, không làm ăn được gì hết. Bảo đảm với các vị luôn. Cái vấn đề này không phải đơn giản. Hỏi thì rất đơn giản, nhưng không đơn giản tí nào. Người hiểu việc thì nó là như vậy. A Di Đà Phật. Đây, một người mà gọi là cho rằng là ứng dụng Phật học hay là Phật tử thuần thành đây. Bạch thầy, con là Phật tử thuần thành, giống y chang như nãy tôi nói. ở chùa hoặc đi từ thiện ở đâu đều được mọi người vui vẻ, nhưng có một điều không bao giờ con làm cho mẹ con vui được. Dù một câu nói ngắn gọn bà cũng không vui, con rất là khổ và buồn lắm. Có khi chỗ mẹ đi bác sĩ trên đường hơn nửa tiếng đồng hồ mà con cũng không dám nói, sợ không vừa lòng mẹ. Như vậy một người Phật tử thuần thành nhưng chỉ có một lời để hài lòng mẹ là làm không được, không phải dễ. Cho nên ở đây nếu là như vậy thì chúng ta phải xét lại hai chữ thuần thành của chúng ta. Điều quan trọng nhất là thật tình. Chúng ta đối với người dường như chúng ta không có tự ái, vì chúng ta cảm thấy điều đó là chúng ta tu. Nhưng mà đối với mẹ thì chúng ta có cảm giác rằng là mẹ con, cho nên cái mức độ gọi là tu nó không có. Cũng giống như vậy nè, chúng ta bỏ tiền ra chúng ta đi cúng dường, hoặc là chúng ta ủng hộ ở châu Phi, châu Lào đó, nghèo khổ đau thương á, chúng ta thấy việc làm này là có phước. Còn bỏ ra lo cho ba mẹ gia đình dường như đây người thân không có phước. Đây là cái chỗ mà chúng ta hay bị hiểu lầm. Tôi nói cái đó để các vị thấy cái điều gì. Chính cái chỗ tu với người thì được, nhưng mà người thân tu không được. Có thể tha thứ cho một người ngoài để chúng ta cảm thấy rằng đó là chúng ta có sự tu. Còn đối với người nhà, tha thứ chúng ta chịu đời không nổi. Cho nên chính vì chỗ này, chúng ta mà nếu đặt vấn đề khách quan hơn một chút, cảm thấy mẹ như một người chúng sinh cần phải độ, đừng có quan niệm đó là mẹ mình, thì tôi nghĩ cái này các vị có cơ hội gần gũi tốt hơn. Vì cái vấn đề tình thân cho nên cái tự ái của chúng ta nó sẵn sàng ở trong đó, cho nên khó mà chúng ta có thể bao dung trọn vẹn được. Đây là cái điều mà gặp phải của những người cư sĩ. Cho nên chúng ta có thể tu với một người ngoài dễ hơn là tu với trong nhà. Làm với người ngoài chúng ta mới có cảm giác là mình tu. Cho nên ở đây khi cái điều này không có gì khó đó. Nếu chúng ta chấp nhận những cái điều mà gọi là nhìn nhận mọi thứ là như giác ngộ về nghiệp á, và cảm thấy mẹ là người đáng thương, và chúng ta có thể thoải mái trong tất cả mọi tình huống á, thì việc này không thể xảy ra. Và chúng ta tìm cách để độ cho người thân mình như mẹ mình là một điều vô cùng quan trọng. Mình là người gần gũi mẹ cho nên hiểu được tập khí nghiệp chướng, tánh tình của mẹ mình hơn ai hết. Mà mình hiểu mình không độ được thì ai độ được bây giờ? Cho nên đây là chúng ta chưa hiểu, chưa cảm thông, chưa độ được là chúng ta dở. Chúng ta chưa phải là một người gọi là thuần thành đâu. Chúng ta làm ở bên ngoài mà ở trong nhà chúng ta không giải quyết được các vấn đề, là một điều này là phải xét lại. Cho nên một người Phật tử nếu là thuần thành thì việc này đã thay đổi từ lâu rồi và không cần thiết phải hỏi tôi. A Di Đà Phật. Thôi giờ khuya rồi nha, chúng ta dừng cái buổi nói chuyện tại đây. Hẹn các vị vào sáng ngày mai. Chúc các vị một đêm ngon giấc và an lành. A Di Đà Phật.